Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Thái Âm Thần Phù. Ngươi cho rằng là thần phù này có thể che chở ngươi? Quỷ Vương nhìn một chút đỉnh đầu thần phù, lại nhìn một chút thần sắc trấn định Lâm Phi, đột nhiên cười lên ha hả, giống như nghe một cái buồn cười trò cười như thế. Sau một hồi lâu, mới cố nén cười hỏi Lâm Phi một câu, ngươi có biết hay không? Thần phù này tên gọi là gì? Đây là Thái Âm Thần Phù. Xong, cũng không đợi Lâm Phi trả lời, trực tiếp đi phía trước một bước đi ra, đem chính mình hoàn toàn bại lộ ở thần phù bên dưới. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phi. Năm đó, U Minh Tông, Ly Sơn Kiếm Phái, Thiên Sơn Tông, ba phái đều nhập vào Vu Hải, chế tạo chỗ ngồi này Vọng Hải Thành, vì chống đỡ yêu vật quỷ vật xâm phạm, lại cấu trúc chỗ ngồi này kinh thần đại trận. Trong đó U Minh Tông đời trước trưởng giáo, Thái Âm Chân Nhân, Bắc Cảnh đệ nhất thần phù đại sư, tự tay hội chế đạo này Thái Âm Thần Phù. Ngã lai lịch, ngươi không phải không biết, lại vẫn vọng tưởng cái này quá âm thần phù có thể che chở ngươi. Chấm ngoặc kép, hoàn một câu nói này, Quỷ Vương đột nhiên biến mất. Sau một khắc, thì có rậm rạp chằng chịt âm lôi từ trên trời hạ xuống. Âm lôi như mưa, đem Lâm Phi dựng thân chỗ hơn ngàn trượng phạm vi tất cả đều cuốn vào. Chờ đến Lâm Phi mở ra bốn đạo kiếm khí, từ kia như mưa âm lôi chính giữa lao ra, nhìn thẳng gặp Quỷ Vương lơ lửng trên không trung, cùng vậy quá âm thần phù đứng sóng vai, cái này che chở Vọng Hải Thành ngàn vạn năm thần phù. Giống như ngủ thiếp đi một dạng một chút không có công kích Quỷ Vương ý tứ. Quỷ Vương nhân trên không trung phát ra một trận đắc ý tiếng cười. Đây mới là Quỷ Vương chân chính sức lực chỗ. Quỷ Vương này một cụ hóa thân chính là hóa vô phi đao biến thành. Vốn là nửa quỷ vật nửa pháp bảo tồn tại, coi như là uy chấn Vu Hải kinh thần đại trận, cũng khó mà dám định ra này là hóa thân chân thân. Huống chi, hóa vô phi đao vốn là xuất từ U Minh Tông, chính là lừng lẫy nổi danh chấn giáo chi bảo. Tự xuất thế ngày lên, liền để lại U Minh Tông đóng dấu. Dựa vào một điểm này, liền có thể ở nơi này kinh thần đại trận chính giữa thông suốt. Trừ phi, có người có thể vén lên hóa vô phi đao che giấu, trực tiếp để cho Quỷ Vương bại lộ ở kinh thần đại trận bên dưới. Nếu không lời nói, Quỷ Vương ở nơi này kinh thần đại trận chính giữa, có thể là tứ vô kỵ đạn, giống như bây giờ như thế. Cùng vậy quá âm thần phù đứng sóng vai, cũng không được một chút tổn thương. Một bên ha ha cười lớn, một bên thả xuất ra đạo đạo âm lôi, đem Lâm Phi bức hiểm tượng hoàn sinh. Bất quá, Lâm Phi nhưng là một chút không gấp, thả ra Thái Ất Vân Văn hai đạo kiếm khí hộ thân. Cùng vậy không đoạn hạ xuống âm lôi chống đỡ, đồng thời lấy thông u kiếm khí câu thông âm dương, đem kia vô biên quỷ khí đưa vào minh thổ trấn áp. Trong lúc nhất thời, thật đúng là bị Lâm Phi rảnh tay, lấy Thái Ất kiếm khí bày hỗn nguyên kiếm trận, gắng gượng kiếm được rồi một chút hy vọng sống. Ừ, nhất thời không có thể đánh chết Lâm Phi. Quỷ Vương cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Phải biết, lần này điều động mặc dù chỉ là một cụ hóa thân, nhưng là này một cụ hóa thân chính là lấy hóa vô phi đao biến thành. Bản thân chính là 36 cái cấm chế pháp bảo, cộng thêm tự thân tinh huyết tưới, đã là có bản thân bảy thành thực lực, chính là một cái mệnh hồn nhị kiếp tu sĩ, lại có thể cùng mình bảy thành thực lực chống đỡ. Nghĩ tới đây, Quỷ Vương không lưu tay nữa. Lúc này chính là Vọng Hải Thành hải hội, Kim Đan Tông sư tụ tập, nếu là kéo dài lâu, sợ muốn sinh ra biến cố. Vô biên quỷ khí mạnh mẽ co rút, vốn là cùng thần phù đứng sóng vai Quỷ Vương, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi theo, liền chỉ nhìn thấy bầu trời đêm chính giữa đao mang chợt hiện. Vô cùng sát cơ đột nhiên ngưng tụ thành một đường. Này là Quỷ Vương lần thứ hai hiện ra hóa vô phi đao chân thân. Nhưng so với lúc trước chém dụng Hắc Sơn đạo nhân thời điểm, lần này hóa vô phi đao càng là thêm mấy phần ác liệt. Xem ra, đây là không dự định cho thêm Lâm Phi một chút cơ hội. nhưng là rất kỳ quái. Lâm Phi nhìn bầu trời đêm chính giữa đao mang chợt hiện. Trên mặt lại đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái. Chờ ngươi đã lâu. Chấm ngoặc kép. Ừ. Hiện ra hóa vô phi đao chân thân quỷ vương. Khi nhìn đến này vẻ cổ quái nụ cười thời điểm. Theo bản năng cảm giác có chút không đúng. Tuy nhiên lại không nghĩ ra. Chính là một cái mệnh hồn nhị kiếp tu sĩ. Vừa có thể cho mình tạo thành uy hiếp gì. Bất quá rất nhanh. Quỷ vương sẽ biết. Cơ hồ ngay tại vô cùng sát cơ ngưng tụ thành một đường trong nháy mắt. Kia một đạo phảng phất ngủ say thái âm thần phù đột nhiên động. Này động một cái chính là lôi đình vạn quân. Vốn là phảng phất ngủ say thần phù. Đột nhiên toát ra vô cùng quang mang. Một cái như núi lớn to lớn phù triện vô căn cứ hiện lên. Mang theo không ai sánh bằng sức mạnh to lớn. Âm một hạ rơi xuống. Sau đó. Liền nặng nề đánh vào kia một đạo đao mang trên. Nhất thời, liền chỉ nghe quỷ vương rên lên một tiếng. Lại cũng duy trì không dừng được hóa vô phi đao chân thân. Lần nữa hiện ra quỷ vương thân thể. Ở đó vô cùng sức mạnh to lớn bên dưới. Gắng gượng bị đánh giáng trần ai. Qua tốt nửa ngày trời sau. Mới chậm rãi dùng răng bò dậy. Có chút kinh hoàng nhìn kia nói thái âm thần phù. Tới cũng là kỳ quái. Ở quỷ vương rút đi hóa vô phi đao chân thân sau khi kia nói thái âm thần phù phảng phất lại lâm vào ngủ say chính giữa. Yên lặng phù ở nơi nào? Một chút không có lúc trước uy thế. Bất quá, ăn một lần thua thiệt quỷ vương. Cuối cùng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua là liền vội vàng thúc giục quỷ khí tự vệ. Rất sợ kia thần phù lần nữa hạ xuống. Ừ, sau đó... Quỷ vương liền phát hiện có chút không đúng rồi. Trong cơ thể mình, cuối cùng nhiều hơn một nói quỷ khí. Tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời công khai, đạo này quỷ khí, đúng là mình ban đầu phát hiện có người dòm ngó, mượn hóa vô phi đao lực, cách không chém ra một đạo quỷ khí. Trên thực tế, tự mình tiến tới đến Vọng Hải Thành sau khi, cũng chính là mượn cái này quỷ khí, mới có thể chết tử phong tỏa Lâm Phi vị trí. Căn bản không sợ hắn chạy thoát. Không nghĩ tới. Đạo này quỷ khí sớm bị Lâm Phi đuổi ra. Chẳng qua là một mực có tài khống chế. Cho đến mới vừa rồi. Mới mượn hai người giao thủ cơ hội. Lại đem đạo này quỷ khí đưa trở lại. Nếu là bình thường. Đạo này quỷ khí bị đuổi về. Mình đương nhiên nhạc kiến kỳ thành. Dù sao. Chính mình bây giờ âm thọ sẽ hết. Có thể nhiều một đạo quỷ khí cũng là tốt. Nhưng là bây giờ, chính mình thân ở thái âm thần phù bao phủ bên dưới. Toàn dựa vào nửa quỷ vật nửa pháp bảo thân, mới có thể man thiên quá hải. Đạo này bị đuổi về quỷ khí, lại không nhiều không ít, vừa vặn có thể làm cho mình bại lộ. Đặc biệt là tại chính mình hiện ra hóa vô phi đao chân thân thời điểm. Đạo này bị đuổi về quỷ khí, thật là giống như một khối viết ta là quỷ vật bài. Bị chính mình giơ lên đỉnh đầu. Bất quá trong chốc lát, quỷ vương đã nghĩ thông suốt ngọn nguồn. Biết rõ mình đúng là vẫn còn bị gài bẫy một chút. Này hóa vô phi đao chân thân. Sợ là không thể dùng lại. Nếu không lời nói, cái này quá âm thần phù một khi phát uy. Coi như mình đích thân hạ xuống chỉ sợ đều khó thoát khỏi may mắn. Bất quá, coi như không cần hóa vô phi đao chân thân thì như thế nào? Chính là một cái mệnh hồn nhị kiếp tu sĩ. Chẳng lẽ còn có thể lật trời đi. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.